Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 546, hiện trường phát hiện án. Suy đoán, ngày thứ hai sáng sớm, Lộ Cảnh Dương 5 người rời giường, tại nhà khách ăn bữa sáng. Sau đó thừa dịp thời gian này, Lộ Cảnh Dương cho Giá Cẩu cùng Lương Huân gọi điện thoại. Hỏi thăm một cái tình hình gần đây, biết được hai người tiến triển thuận lợi, Lộ Cảnh Dương lại dặn dò một lần, để bọn hắn cẩn thận một chút, thấy tốt thì lấy, đi qua hơn một năm trả thù. Lộ Cảnh Dương hỏa khí trên thực tế cũng đã tiêu không sai biệt lắm. Chỉ là hai người một mực đều không có xuất hiện vấn đề gì. Tiến triển thuận lợi, cho nên hắn cũng không có mệnh lệnh hai người thu tay lại. Thu thập xong trang bị, 5 người lái xe rời đi nhà khách, tới rồi tổ chuyên án, cho Trương Khánh bọn hắn lên tiếng chào, hỏi thăm một cái tài xế xe taxi điều tra tình huống. Mà từ xe taxi nơi đó, cũng không có lấy được cái gì hữu dụng tin tức, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, sau đó điểm Triệu Hòa Chiết tướng, để hắn chính mang theo đám người, đi hai cái vụ án kiện. 67 số 0, phát hiện trận nhìn xem. Lập tức Triệu Hòa Chiết mang theo hai tên thuộc hạ, lái xe mang theo Lộ Cảnh Dương đám người, hướng Cảnh Sơn phương hướng chạy tới. Hơn một giờ về sau, Lộ Cảnh Dương bọn hắn tới rồi người chết Dư Lăng tử vong hiện trường phát hiện án phụ cận. Nơi này nằm ở Cảnh Sơn khu tương đối xa xôi địa phương. Chung quanh trên cơ bản không có ở nhà. Thuộc về Cảnh Sơn khu vùng ngoại thành, mà người chết Dư Lăng bị phát hiện địa phương, ngay tại Cảnh Sơn phụ cận một chỗ trên đường nhỏ, nơi này là đi bộ kẻ yêu thích lên núi một con đường nhỏ. Mà phát hiện thi thể cũng là mấy tên lên núi đi bộ bạch lĩnh. Căn cứ pháp y phán đoán, người chết tử vong thời gian, hẳn là tại 0 giờ sáng, đến 1 giờ đồng hồ. Cự ly thi thể bị phát hiện thời gian cũng đã đi qua 2 ngày thời gian. Tại cự ly vụ án phát sinh địa điểm hơn 300 mét địa phương. Lộ Cảnh Dương đám người xuống xe, hướng vụ án phát sinh địa điểm đi đến. Tới rồi vụ án phát sinh địa điểm về sau. Lộ Cảnh Dương đứng ở Triệu Hòa Chiết vạch phát hiện người chết thi thể vị trí. Tình tiết vụ án tái hiện công năng phát động. Sau đó, vụ án phát sinh lúc từng màn xuất hiện ở Lộ Cảnh Dương trong đầu. Một tên thấy không rõ tướng mạo nam tử, khiêng một người, từ Lộ Cảnh Dương bọn hắn lai lịch phương hướng chậm rãi đi tới. Tới rồi địa phương về sau, nam tử ngẩng đầu, cẩn thận nhìn chung quanh một hồi về sau. Bịch một tiếng, trực tiếp đem trên vai người, ném tới trên mặt đất, bị ném tới trên đất người. Tự nhiên là Dư Lăng, đột nhiên va chạm, khẳng định để Dư Lăng chịu đựng thống khổ to lớn. Nhưng là Dư Lăng ngã trên mặt đất, cũng không có động. Sau đó nam tử chề môi nói khẽ nói cái gì. Từ trong túi quần, móc ra một cái bình mở ra, rút ra cái nắp, đặt ở Dư Lăng dưới mũi lung lay. Chỉ chốc lát sau, Dư Lăng nhíu mày, nam tử mới đưa cái bình thu lại. Lại sau đó, nam tử đem Dư Lăng bao từ trên bờ vai lấy xuống, ném tới bên cạnh, từ trong bọc đưa điện thoại di động lấy ra, nhìn một chút, cũng ném qua một bên, kiểm tra một lần về sau, cuối cùng sắp chết người tiền trong bọc mấy trăm khối tiền. Trực tiếp rút ra, bỏ vào trong túi, sau đó lại từ bên hông, rút ra một cái cán cây gỗ sừng dê chùy. Bất quá, nam tử cũng không có trước tiên động thủ, mà là đứng ở bên cạnh chờ lấy. Hắn không phải tại cùng cái khác, mà là đang chờ Dư Lăng tỉnh lại. Quả nhiên, không lâu Dư Lăng triệt để tỉnh lại về sau. Nam tử từ từ ngang nhiên xông qua, chờ Dư Lăng thấy rõ nam tử trong tay sừng dê chùy. Ra sức giãy giụa thời điểm, mới vung lên chùy. Một cái đem Dư Lăng đập chết. Hô, xem hết nam tử tất cả động tác. Ném đi chùy rời đi sau. Lộ Cảnh Dương thở phào một cái, người này liền là Lạnh Huyết Đồ Phu, tăng thêm một cái tâm lý biến thái. Đây là Lộ Cảnh Dương sau khi xem xong kết luận, dù sao từ chuyên môn chờ đợi Dư Lăng thức tỉnh, sau đó lại tiến hành giết người hành vi, liền có thể nhìn ra được. Triệu Hòa Chiết bọn người nhìn xem Lộ Cảnh Dương động tác. Vừa mới Lộ Cảnh Dương thỉnh thoảng chuyển động đầu, theo hung thủ động tác mà chuyển biến ánh mắt. Tất cả những thứ này, tự nhiên bị Triệu Hòa Chiết bọn hắn nhìn ở trong mắt. Thậm chí, làm Lộ Cảnh Dương lộ ra chán ghét biểu lộ lúc, những người khác cũng đều thấy được. Triệu Hòa Chiết ba người mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng là cũng không có mở miệng, có hay không đối cư dân phụ cận khai triển qua thăm viếng. Tình tiết vụ án tái hiện sau khi kết thúc, Lộ Cảnh Dương trầm mặc một hồi, mở miệng đối Triệu Hòa Chiết hỏi, điều tra thăm viếng qua, nhưng khi lúc bởi vì là Tết Xuân trong lúc đó, chung quanh hộ gia đình cũng bao nhiêu người trong nhà, mà lại, nơi này hiện trường phát hiện án, cự ly gần đây hộ gia đình đều có tiếp cận một cây số khoảng chừng, cho nên từ thăm viếng bên trong cũng không có cái gì phát hiện. Tốt, a, đi Điền Vũ hiện trường phát hiện án. Lộ Cảnh Dương gật đầu, đi đầu hướng đi ra bên ngoài. Điền Vũ tử vong địa điểm, cự ly Cảnh Sơn Thành khu muốn càng gần một chút, ở một nơi ngoại ô thôn một chỗ hẻm nhỏ bên trong. Nhưng là từ trong điều tra hiểu được, chung quanh cư dân cũng không có nghe được dị thường gì. Mà từ hiện trường, tại án tình tái hiện dưới năng lực, Lộ Cảnh Dương cũng phát hiện nguyên nhân. Người chết Điền Vũ mặc dù tỉnh, nhưng là miệng bị ngăn chặn. Hơn nữa ở Điền Vũ tỉnh lại thời điểm, hung thủ trực tiếp cưỡi ở Điền Vũ phần eo, áp chế nàng, sau đó khống chế lại Điền Vũ hai tay, một cái búa xuống dưới, trực tiếp đánh ngất nàng, sau đó lại là số chùy rơi xuống, để Điền Vũ triệt để tử vong. Hiển nhiên hung thủ cũng không ngốc, biết rõ tại dạng này trong hoàn cảnh, người chết một hô, hắn cũng sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, hắn trước giờ làm chuẩn bị, xem hết hai cái hiện trường về sau. Lộ Cảnh Dương nghi hoặc không hiểu, vì cái gì hung thủ muốn tại hai cái hoàn toàn trái ngược địa phương, xem như hiện trường phát hiện án. Tới nói, nếu như hung thủ giết người, lựa chọn tại hoang dã, như vậy trên cơ bản đều sẽ tuyển tại hoang dã một loại địa phương. Nhưng là một cái này bản án bên trong, hung thủ một cái tuyển tại cảnh sơn dưới chân phụ cận, một cái tuyển tại ngoại ô thôn trong hẻm nhỏ. Từ cái thứ hai hung án phát sinh vị trí đến xem, hung thủ hẳn không phải là tùy ý lựa chọn gây án hiện trường. Hai cái địa phương hẳn là có một loại nào đó liên hệ, bằng không thì hung thủ vì sao muốn mang theo người chết chuyên môn chạy đến ngoại ô thôn đến. Tại từ cảnh Sơn Thành khu hướng cái này ngoại ô thôn tới trên đường, có rất nhiều địa phương phi thường thích hợp xem như gây án hiện trường. Chẳng lẽ nói hung thủ đã từng ở nơi này hai cái địa điểm phát sinh một chút sự tình, đến mức hắn đối hai cái này địa phương ký ức vẫn còn mới mẻ? Như vậy còn có hay không dạng này địa phương đâu? Lộ Cảnh Dương tự vấn lòng, đồng thời trong lòng cũng không khỏi càng ngày càng hướng chìm xuống. Dạng này địa phương, hẳn là còn có, để hung thủ ký ức vẫn còn mới mẻ địa phương, khẳng định không chỉ hai cái này. Bởi vậy, như vậy hung thủ rất có thể là kinh thành nhân sĩ, hoặc là ở kinh thành chờ đợi chí ít 10 năm trở lên thường trụ dân. Bởi vì bình thường đến kinh thành đi làm người sẽ rất ít đến dạng này địa phương, thậm chí người kinh thành cho dù là nghĩ thể nghiệm nông thôn sinh hoạt, bình thường cũng sẽ đi chuyên môn nông trường. Ở kinh thành phụ cận có không ít dạng này nông trường, mà không phải như cái này ngoại ô thôn một dạng địa phương. Như vậy hung thủ có thể hay không đã từng ở chỗ này ở qua một chút thời gian, thậm chí vốn chính là thôn này người đâu? Mắt đến đây nói không xác định,